Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chú định không có kết quả tình cảm 158-163 hợp 1. Tốt, nửa tháng này thân thể của các ngươi tình hình đã bị ta điều dưỡng tốt. Hiện tại muốn bắt đầu dạy các ngươi trở thành một cái ninja. Chấm ngoặc kép, bên trong nhà gỗ, Hyuga Yoru ngồi xếp bằng trên giường. Conan ba người bình sắp xếp ngồi tại dưới giường. Đầu tiên, các ngươi phải học được chính là tinh luyện chakra. Hắn dùng ngôn ngữ đơn giản nhất khái quát nói. Từ thân thể người 130 triệu cái tế bào bên trong thu lấy thân thể năng lượng. Cùng kinh lịch rất nhiều tu luyện cùng kinh nghiệm mà rèn luyện tinh thần năng đo xong đẹp dung hợp. Liền tạo thành ninja thi triển nhẫn thuật cơ sở. Chakra. Sau đó, Hyuga Yoru liền đem cơ sở nhất chakra rút ra nguyên lý phân tích đi ra cho bọn họ nghe. Đối với những này nguyên lý, hắn năm đó lật qua lật lại nghiên cứu không biết bao nhiêu khắp. Nhưng chính là não hiểu thân thể không hiểu. Một mực cách lớp màng. Mãi đến cùng Kusinai chia tay mới đả thông hai mạch nhâm đốc. Bình thường đến nói, có ninja mới có thể người tại trong nửa tháng liền có thể đề luyện ra chakra đến. Thiên tài ninja lời nói. Đại khái trong 3 ngày. Hyuga Yoru nói. Yahiko hiếu kỳ hỏi. Lão sư tốn bao lâu? Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc. Chỉ coi không nghe thấy. Lão sư khẳng định trong vòng 3 ngày. Jiraiya đại nhân đều nói. Lão sư là vang danh nhẫn giới thiên tài ninja. Conan đương nhiên nói. Nagato nhận đồng nhẹ gật đầu. Hyuga Yoru. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta để luyện ra chakra. Căn bản không cần nửa tháng. Nửa ngày sau đó Yahiko thật hưng phấn kêu lớn lên. Một lát sau, Nagato cũng mở mắt, ta cũng thành công. Kỳ thật, tại Hyuga Yoru Byakugan bên dưới có thể nhìn thấy. Nagato đã sớm để luyện ra chakra đến. Cơ hồ là tại hắn nói xong nguyên lý nháy mắt. Hắn là chân chính thiên tài. Chỉ là không muốn ra danh tiếng. Cho nên chờ Yahiko thành công về sau mới mở miệng. Ba người đều nhìn về Conan. Conan dần dần đổ mồ hôi trán. Conan, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên đứng dậy. Nhẹ nhàng đem tay đè tại nàng trên đầu. Nhu hòa nói, không muốn bị bọn họ quấy nhiễu. Sự tiến bộ của ngươi gần như cùng Yahiko ngang nhau. Nếu như không phải mới vừa rồi bị hắn thế nào quấy nhiễu. Ngươi hẳn là cũng đã đề luyện ra. Trong mắt hắn, Conan trong thân thể không chỉ là Byakugan biết được tầm mắt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy mỗi một điểm thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Cho nên đối nàng tiến độ rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, dạng này phân tích cũng mang ý nghĩa Conan đối hắn. Nghe hắn, Conan rõ ràng bình tĩnh lại. Đem vừa vặn bởi vì Yahiko mà đánh tan năng lượng lại lần nữa tụ lại. Rất nhanh đến mức đến hoàn mỹ dung hợp. Kinh mạch bên trong xuất hiện chakra. Hô, chấm ngoặc kép, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra, như chút được gánh nặng nói. Ta cũng thành công. Sách, thế mà đều như thế có thiên phú. Jiraiya bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Ánh mắt đầu tiên là thổi qua Nagato, sau đó cũng tại Yahiko cùng Conan trên thân chuyển vòng. Nguyên bản hắn chỉ cho là Nagato sẽ là trời sinh ninja. Lại không nghĩ rằng hắn hai cái này đồng bạn thiên phú đồng dạng rất cao. Thật đúng là, nhặt được bảo, hắn bỗng nhiên có chút hối hận không có chính mình đích thân thu đồ. Các người tiếp tục tinh luyện. Tranh thủ tại trong nửa tháng làm đến tại thể nội bảo trì đầy đủ thi triển 3 lần cấp D nhẫn thuật. Chakra lượng, Hyuga Yoru nhìn xem hưng phấn 3 người nói. Vâng, 3 người đầu tiên là gật đầu. Sau đó Yahiko hỏi nghi ngờ của bọn hắn. Lão sư, có thể thi triển 3 lần cấp D nhẫn thuật chakra lượng là bao nhiêu a? Các ngươi đây không cần phải để ý đến. Ta sẽ giúp các ngươi nhìn. Hyuga Yoru nói. Nha, 3 người tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Hyuga Yoru suy nghĩ một chút. Lại nói, cả ngày tinh luyện chakra quá buồn tẻ. Như vậy đi, Chỉ cần các ngươi cách mỗi một giờ bảo trì chakra phạm vi xuất hiện tăng trưởng, ta liền cho các ngươi nói một chút nhẫn giới thưởng thức, bao quát nhẫn thuật chủng loại, chakra thuộc tính còn có cách cây gen cai gì đó. Ba người hào hứng lập tức bị nhấc lên. Jiraiya nhìn thấy bọn họ nhiệt tình 10 phần dáng dấp, không nhịn được nhẹ gật đầu yên lòng. Hắn cũng không nghĩ tới Hyuga Yoru tại làm lão sư bên trên cũng rất có thiên phú. Tại nhẫn giới thường thức còn có thật nhiều thú vị nghe đồn dụ dỗ bên dưới. Yahiko ba người trong 10 ngày liền làm đến cần bảo trì chakra lượng. Mà Nagato, trong cơ thể chakra đã đạt đến ít nhất nửa thẻ. Tóc đỏ tố chất thân thể thật sự là ghen tị không tới. Tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi buổi tối nhắc lại luyện chakra, ban ngày đi theo ta. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đón ba người ánh mắt tò mò, khẽ mỉm cười, ngoặc kép, leo cây đi, leo cây. Yahiko ba người trố mắt đứng nhìn, Jiraiya lại tựa vào cửa ra vào, hai tay ôm ngực nói. Người không có ý định trước dạy bọn họ cơ sở tam thân thuật sao? Tam thân thuật là nhẫn thuật sao? Chúng ta muốn học so với leo cây. Yahiko ba người rõ ràng đối với cái này càng cảm thấy hứng thú. Hyuga Yoru nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, chỉ là ngẩng đầu đối Jiraiya nói, Jiraiya lão sư, ta cảm thấy tất cả nhẫn thuật cơ sở đều là chakra điều khiển năng lực cùng với kết ấn tốc độ. Chỉ có đem hai cái này luyện đến lô hỏa thuần thanh, bọn họ sau này mới có thể tốt hơn thi triển nhẫn thuật. Jiraiya nghe vậy buông xuống hai tay, nhếch miệng cười ha ha. Khó trách người phía trước liền có thể làm trường học ninja lão sư. Dạy học rất có ý nghĩ nha. Vậy ta liền yên tâm. Hắn phất phất tay, quay người đi ra ngoài. Ta đi ra thu thập tình báo. Đại khái chừng một tháng trở về. Hyuga Yoru há to miệng, có ý nhổ nước bọt hắn làm vung tay trưởng quỹ, nhưng suy nghĩ một chút chính hắn mới là Yahiko ba người lão sư, liền không nói ra miệng. Yahiko, người cho ta xuống, trong rừng cây. Hyuga Yoru ngửa đầu, đối hai ba lần bò đến ngọn cây, Yahiko sạm mặt lại. Ta nói leo cây không phải như vậy bò, là đem chakra bám vào tại lòng bàn chân chậm rãi đi lên. Nói, hắn đi đến thân cây, dùng một loại cùng mặt đất song song dáng đi tới. Yahiko ba người ánh mắt sáng lên, thoạt nhìn rất có ý tứ a. Ninja chiến đấu địa hình khó lường, vô luận là địa phương nào đều muốn cam đoan mình có thể ổn định di động, cho nên leo cây là rất trọng yếu tu hành. Hyuga Yoru xoay người nhảy xuống, nói, không có gì đặc thù kỹ xảo. Quyết định cái này chính là bọn ngươi trời sinh chakra điều khiển năng lực, còn có chính là tốn thời gian cố gắng đi luyện. Phanh, hắn vừa mới dứt lời, một bên Yahiko liền ngã chổng vó ngã tại rễ cây bên cạnh. Yoru liếc mắt nhìn hắn, thực sự lười nhổ nước bọt, nói, các ngươi từng người tuyển chọn một gốc cây, tại mỗi lần rơi xuống độ cao làm tốt tiêu ký, mãi đến có thể bò đến ngọn cây. Vâng, Nagato cùng Konan lên tiếng trả lời, mà Yahiko bên kia lại là phanh đến một tiếng. Mỗi cái trong tiểu đội đều sẽ có một cái tên dở hơi. Yahiko rất rõ ràng chính là như thế cái tồn tại. Phanh, phanh, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Yahiko lại rớt xuống, Nagato cũng rớt xuống, phốc, Konan rớt xuống, chỉ là âm thanh không giống nhau lắm. Nagato cùng Yahiko bò dậy nhìn lại, chỉ thấy Konan bị Yoru ôm công chúa tiếp nhận, sau đó mới chậm rãi thả xuống. Nagato, Yahiko, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão sư, ta cũng muốn bị tiếp lấy. Chấm ngoặc kép, Yahiko giơ tay lên, ngươi nhìn, trên người ta đều sưng lên. Hyuga Yoru liếc mắt nhìn hắn, chính mình học xoay người rơi xuống đất. Yahiko, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn người phía sau mười mấy thước trên cành cây, có một đạo hắc ảnh yếu ớt hiện lên. Một đôi đen nhánh quỷ dị đồng tử nhìn chằm chằm Yoru bóng lưng. Đằng đằng sát khí, phanh phanh, phốc, phanh phanh phanh, phốc, chấm ngoặc kép, theo âm thanh truyền đến tần số bên trong. liền có thể phát hiện nữ hài tử tại chakra điều khiển bên trên xác thực thiên phú cao chút. Conan rơi xuống tần số dần dần so Yahiko cùng Nagato thấp rất nhiều. Chỉ là, Yahiko cùng Nagato rất nhanh liền học được rơi xuống nháy mắt xoay người rơi xuống đất. Mà Conan, y nguyên cần Yoru tiếp trong ngực. Ân, hẳn là bởi vì nàng không có cơ hội luyện tập xoay người rơi xuống đất a. Nhất định là như vậy. A, uống nước nghỉ ngơi một chút. Một lần Hyuga Yoru đem Conan ôm công chúa ở về sau. Không có thả xuống, mà là ngồi tại rễ cây bên trên. Lấy ra bình nước đến đưa tới miệng nàng một bên. Conan liền ngụm nhỏ uống nước. Phảng phất quên đi có thể tự mình xuống uống đồng dạng. Lão sư, chúng ta cũng muốn uống nước. Yahiko cùng Nagato nhìn lại. Phanh phanh, Hyuga Yoru tiện tay ném đi hai cái bình nước đi qua. Lão sư, người cái này thiên vị cũng quá rõ ràng a. Yahiko uống nước thầm nói. Yoru ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chẳng lẽ người cũng muốn ta ôm mớm nước? Ây, chấm ngoặc kép. Yahiko suy nghĩ một chút tràng cảnh kia. Một trận ác hàn càn quét toàn thân. Không không không, không cần. Hắn dùng sức lắc đầu. Hyuga Yoru lại thu hồi ánh mắt. Âm thanh trở nên nhu hòa rất nhiều. Conan, người bây giờ có thể leo đi lên độ cao đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Không cần phải gấp gáp. Vừa rồi mấy lần sở dĩ rơi xuống. Là vì duy trì liên tục sử dụng chakra đưa đến uể oải. Hiện tại nghỉ ngơi thật tốt bên dưới. Một lần nữa tinh luyện sẽ chakra thử lại. Nhất định có thể so vừa rồi làm đến càng tốt hơn. Vâng, Conan theo trong ngực hắn đứng lên. Thật yên lặng ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng đi xuống. Nhắm mắt lại rút ra chakra. Yahiko cùng Nagato nghe, liếc nhau, cũng thả xuống bình nước cùng Conan cùng một chỗ nhắm mắt. Hai người các ngươi nghỉ ngơi cái gì? Tiếp tục luyện. Lúc này, Hyuga Yoru âm thanh truyền đến. Yahiko ngươi mỗi lần rơi xuống đều là bởi vì sơ ý. Đến mức Nagato, chấm ngoặc kép, hắn không khách khí chút nào nói. Ngươi luôn là bảo trì tại Yahiko độ cao phía dưới làm cái gì? Không cho phép nhường cho hắn. Phát huy ra chính mình toàn bộ năng lực. Yahiko khó có thể tin nhìn Nagato một cái. Sau đó nhìn xem Conan bên kia độ cao. Sinh không thể luyến nói. Nguyên lai ta mới là ở cuối xe. Chấm ngoặc kép, Nagato đổ mồ hôi chán. Ngoặc kép, là, hắn sau đó lần thứ hai xuất phát, trực tiếp vượt qua Yahiko, tại Conan độ cao phía dưới 1 mét chỗ mới thất bại. Rơi xuống về sau, Nagato cẩn thận nhìn một chút Yahiko biểu lộ, phát hiện hắn đầy mặt ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút nào nhụt chí chi sắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật không để ý chính mình có thể hay không làm náo động. Hắn chỉ để ý Yahiko cùng Conan có thể hay không cao hứng. Một ngày sau đó, ba người leo cây huấn luyện liền viên mãn hoàn thành. Hôm nay bắt đầu đạp nước huấn luyện. Hyuga Yoru lại mang bọn họ tìm tới một đầu nhàn nhạt dòng suối nhỏ. Dạy bọn họ như thế nào tại trên nước đi. Tốt, chính các ngươi luyện a. Mấu chốt ở chỗ chakra ổn định phóng thích. Chấm ngoặc kép. Hắn đối với Yahiko cùng Nagato phất phất tay. Sau đó đem Conan ngoặt đi thượng du. Lão sư, vì cái gì chúng ta tại hạ du Conan tại thượng du? Mà còn khoảng cách xa như vậy. Yahiko kêu lên. Hyuga Yoru mặt không thay đổi quay đầu lại nói. Bởi vì Conan là nữ hài tử. Thân thể nàng ẩm ướt rơi bộ dạng không thể bị các ngươi nhìn. Yahiko cũng học được mặt không hề. Cảm xúc. Chẳng lẽ lão sư ngươi liền có thể nhìn sao? Ta là lão sư, Hyuga Yoru đương nhiên nói. Yahiko vì đó chán nản. Hắn cũng coi là nhìn ra rồi. Vị lão sư này đại nhân đối Conan tuyệt đối tâm tư không thuần. Nhưng vấn đề là, suy nghĩ một chút leo cây lúc Conan lần lượt rơi trong ngực hắn. Lại yên lặng nằm ở trên người hắn uống nước, dựa vào hắn tu luyện dáng dấp. Conan cái này ra hỏa, cũng tâm tư không thuần a. Muốn khuyên nhủ Conan sao? Nagato bỗng nhiên xích lại gần Yahiko, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Yahiko kỳ quái quay đầu nhìn hắn. Vì cái gì muốn khuyên? Dù sao tuổi bọn họ kém cũng mới 2-3 tuổi a. Nagato kém chút bị hắn quay đầu động tác lau tới bờ môi. Dọa đến tranh thủ thời gian rút lui một bước. Mới không có để nụ hôn đầu của mình bị đoạt đi. Bọn họ là không thể nào. Hắn nhìn xem Yoru cùng Konan bóng lưng. Trong ánh mắt có không che giấu được lo lắng. Liền tính không cân nhắc quan hệ thầy trò. Chỉ nói hỏa quốc cùng vũ quốc. Làng lá cùng làng mưa ở giữa cừu hận. Liền chú định bọn họ đứng tại khác biệt trên lập trường. Yahiko cuối cùng biết hắn muốn nói cái gì. Trầm mặc một hồi lâu. Mới nói. Nagato. Chiến tranh là dẫn đến chúng ta trở thành cô nhi bốn phía lang thang nguyên nhân. Đây không phải là đại quốc vấn đề, mà là toàn bộ thế giới vấn đề. Chúng ta nếu như cừu thị đại quốc đại thôn, vậy cũng chỉ có thể đem cừu hận nhiều đời truyền xuống. Chiến tranh vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Có thể là, liền tính Konan đem cừu hận buông xuống, Konoha cũng sẽ không đồng ý nàng. Nagato trầm giọng nói. Yahiko lại trầm mặc thật lâu, mới siết chặt quyền đạo. Nếu như trên thế giới đám người đều có thể lẫn nhau lý giải tốt biết bao nhiêu. Nếu như không có chiến tranh tốt biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Nagato ảm đạm không nói. Những lời này ngươi không cần cùng Konan nói. Yahiko vỗ vỗ bả vai hắn. Nhỏ giọng nói. Liền để nàng vui vui sướng sướng qua mấy năm a. Dù sao về sau liền tính lão sư rời khỏi. Chúng ta cũng sẽ một mực bảo vệ nàng. Chấm ngoặc kép, Nagato nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật ta cảm thấy Konan trong lòng đều hiểu, cho nên nàng chính mình mới sẽ như vậy chủ động. Hắn trầm giọng nói, từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết, đây là một đoạn không có kết quả tình cảm. Chấm ngoặc kép, uy, hai người các ngươi không đạp nước đang làm gì? Hyuga Yoru âm thanh bỗng nhiên xa xa truyền đến, là chặn đánh kiếm sao? Yahiko cùng Nagato run lên, tranh thủ thời gian bắt đầu không ngừng ngã vào trong nước luyện tập. Mặc dù không biết đấu kiếm là có ý gì, nhưng bọn hắn trực giác cảm nhận được một cỗ ác ý. Mà còn theo leo cây bắt đầu, cùng ngày làm đến người kém cỏi nhất là phải chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh. Kéo lấy uể oải thân thể làm việc nhà cũng không phải cái gì đáng giá ghen tị sự tình. Konan. Nếu như không muốn đem y phục giày làm ướt lời nói. Ta tại trước người ngươi che chở ngươi. Cần sao? Thượng Du, Yoru đứng tại suối nước bên trên bờ bên kia một bên Konan nói. Cho nên, liền giày đều có thể cam đoan không ẩm ướt. Kia là như thế nào bảo vệ phương pháp? Konan trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có đỏ ửng hiện lên. Lại biến mất. Tốt, cảm ơn lão sư. Nàng nói khẽ. Nói, Konan chậm rãi hướng trong nước bước ra bước đầu tiên. A, chấm ngoặc kép, không hề nghi ngờ. Lần thứ nhất nếm thử kết quả. Nàng nhào vào Yoru trong ngực. Không nên gấp, bởi vì dòng nước nguyên nhân. Chakra rất khó tại đế giày bảo trì ổn định chuyển vận. Cho nên mới sẽ để ngươi bất ổn. Chấm ngoặc kép, Yoru khẽ vuốt eo lưng của nàng an ủi bên dưới. Sau đó mới lần thứ hai đem nàng ôm trở về trên bờ. Lần thứ hai nếm thử. Liền tại lần này lần té nhào vào trong ngực. Sau đó được vỗ yên. Tiếp theo bị ôm trở về tuần hoàn bên trong. Konan đạp nước tiến độ khả quan. Hạ dù Yahiko cùng Nagato toàn thân ướt sũng. Nhưng trong dạ dày lại bị điền tràn đầy. Bị thức ăn cho chó chống được. Bên bờ trong rừng cây. Đạo kia âm u ánh mắt một mực tại Nagato cùng Yoru trên thân bồi hồi. Lặng lẽ đợi thời cơ. 3 ngày sau đó, tại Konan đã buồn chán đến đứng ở trên mặt nước gấp giấy về sau. Yahiko cùng Nagato mới rốt cục hoàn thành đạp nước huấn luyện. Tốt, từ giờ trở đi, bắt cá nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Hyuga Yoru tuyên bố, Yahiko nghe. Đứng tại trên nước lòng tin tràn đầy vỗ lồng ngực. Giao cho ta một người. Soạt. Sau 10 phút, hắn lấy chó gặm bùn tư thế ngã vào trong nước. Cái kia, Nagato Konan, các ngươi vẫn là giúp ta đi. Chấm ngoặc kép, Yahiko theo trong nước bò dậy vô cùng đáng thương nói. Bình thường nhìn Hyuga Yoru bắt cá đơn giản như vậy, hắn còn tưởng rằng chỉ cần có thể đứng tại trên nước liền có thể làm được dễ dàng. Kết quả sinh hoạt trực tiếp đem hắn đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Hyuga Yoru cũng không có ngăn cản Conan tham dự bắt cá. Mặc dù quá trình bên trong thường xuyên đứng không vững rơi vào trong nước, nhưng bắt cá chuyện này xác thực đối tăng cường đạp nước huấn luyện rất có chỗ tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Conan y phục ướt thân cơ bản nhìn không ra. Hắn cứ như vậy ngồi dựa vào bên bờ trên cành cây, nhìn xem ba người ở trong nước bên trái nhào bên phải nhào. Không biết thế nào, bọn họ liền chơi lên cuộc chiến nước tới. Cũng đều là hai từ A. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhẹ giọng cười một tiếng. Nhất là nhìn thấy Conan hiếm thấy triển lộ hồn nhiên ngây thơ, để hắn cảm thấy rất vui mừng. Có lúc, xem như hai từ, quá ngoan quá yên tĩnh, bản thân liền là một loại bi ai. Hiếm thấy một ngày này không có trời mưa. Yoru nhìn lên bầu trời, mây trắng đóa đóa thổi qua. Đúng là hiếm thấy thời tiết tốt. Dạng này yên ắng bầu không khí, làm hắn tâm thần dần dần buông lỏng. Có chút hỗn loạn áo ngủ đánh tới. Một đạo bóng đen cứ như vậy theo dưới mặt đất lặng lẽ di động, chậm rãi tiếp cận Yahiko ba người, đi tới Nagato dưới chân. Tại hắn không phát giác gì dưới tình huống bám vào đi lên. A, một tiếng hét lên bừng tỉnh Hyuga Yoru. Hắn nháy mắt đứng người lên nhìn, đã thấy Conan nét mặt vui cười như hoa nâng đầu cá lớn. Lão sư, ta bắt đến cá đây. Hô, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không chút nào keo kiệt cho Conan giơ ngón tay cái. Conan là tuyệt nhất. Hì hì, Conan thật vui vẻ đem cá cất vào trong giỏ cá. Sau đó rửa sạch tay nhỏ, sửa sang lại quần áo trên người, đi trở về bên bờ tới. Lão sư, ngươi vừa rồi ngủ rồi sao? Nàng có chút hiếu kỳ nói. Yoru duỗi cái thoải mái lưng mỏi. Ân, hiếm thấy gặp phải thời tiết tốt, cả người đều lười biếng rất nhiều. Conan dựa vào hắn cẩn thận ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối nhìn ngay, lẳng lặng nói, ta thích dạng này mây trắng, từng đóa thổi qua đi, tựa như có thể mang đi tất cả phiền não đồng dạng. Hyuga Yoru đưa tay ôm tại nàng thon gầy bả vai, bên trên, nàng liền thuận thế dựa đi tới, đem đầu đặt tại hắn bả vai. Hai người cùng một chỗ nhìn ngay, liếc Kumo yên tĩnh thổi qua, phảng phất dừng lại thành một bức tranh, mà đổi thành một bên suối nước bên trong Yahiko cùng Nagato phịch âm thanh. Lại tại cho bức họa này mang đến động một mặt, rất hài hòa, mãi đến lúc trạng vạng tối, Nagato cùng Yahiko mới từng người bắt đến một con cá. Ba người tại mỹ lệ dưới trời chiều ăn cá nướng, mãi đến sao lốm đốm đầy trời, mới đạp lên gió nhẹ trở lại trong nhà gỗ. Jiraiya còn chưa có trở lại, Kaguya cũng một mực không có bóng dáng. Bốn người rửa mặt thu thập về sau, chia phòng từng người chìm vào giấc ngủ. Tinh quang óng ánh thời điểm, luôn là không có gì gách cô. Trong phòng có vẻ hơi u ám. Conan con mắt trong đêm tối lặng lẽ mở ra, yên lặng nhìn xem bên cạnh Yoru gò má. Mỗi lúc trời tối nàng đều sẽ nhìn như vậy hắn, mãi đến nhìn đến mí mắt đánh nhau, cuối cùng mới tiến vào trong mộng cảnh. Bởi vì nàng phát hiện, dạng này đại bộ phận thời điểm đều có thể mơ tới hắn. Ở trong mơ, nàng mới dám làm một chút tỉnh dậy thời điểm tuyệt đối không dám làm thân mật cử động. Nàng thật rất không muốn xa rời hắn. Nặng nề tiếng hít thở dần dần tại bên trong nhà gỗ luân phiên vang lên. Bên kia nhà gỗ, có bóng ma từ trên thân Nagato dâng lên, nhưng sau đó lại dần dần yên tĩnh lại, không có động tác. Ngày hôm sau, Hyuga Yoru bắt đầu dạy Yahiko ba người một chút cơ sở nhẫn thuật. Như thế thân thuật, biến thân thuật, Bunshin no Jutsu, tại nhẫn thuật trên việc tu luyện, Yahiko cho thấy có thể so với Nagato thiên phú, mà Conan lại sơ sơ một ngày đều không thể nhập môn. Ngày hôm sau, ngày thứ ba cũng giống như thế. Mãi đến Yahiko cùng Nagato triệt để nắm giữ cơ sở nhất tam thân thuật, bắt đầu tiếp xúc cơ sở độn thuật lúc, Conan còn tại cùng chúng nó phân cao thấp. Lão sư, Conan nàng, chấm ngoặc kép, Yahiko lặng lẽ đem Hyuga Yoru kéo đến một bên. Thấp giọng nói, nàng tự hồ không có học tập loại này nhẫn thuật thiên phú. Người có thể giúp một chút nàng sao? Nagato ánh mắt ân cần cũng thỉnh thoảng thổi qua tới. Hyuga Yoru ngược lại là không có chút nào sợ. Bởi vì hắn biết Conan sẽ sáng tạo ra toàn bộ nhẫn giới độc nhất vô nhị giấy bí thuật. Công phòng nhất thể, còn có thể chế tạo ra để góc độ khóc choáng tại nhà vệ sinh 6.000 ức Kibaku Fuda Hải Dương. Mỗi người đều có mình am hiểu cùng không am hiểu đồ vật. Các ngươi không cần là Conan lo lắng. Nàng sẽ tìm đến chính mình thích hợp phương hướng. Nói thì nói như thế. Nhưng nhìn thấy Conan tại nơi đó nhíu lại khuôn mặt cùng chính mình phân cao thấp. Hyuga Yoru cảm thấy chính mình cũng không thể lại tùy ý nàng xoắn suýt. Tại biết cuối cùng đáp án dưới tình huống. Đơn giản dẫn dắt một cái làm sao bắt đầu hẳn là không có vấn đề đi. Lại nói, giấy bí thuật sau này cũng sẽ là hắn. Mặt khác trước không nói. Chỉ là bộ kia có thể bay cánh. Liền để hắn thèm nhỏ nước dãi. Conan, tới, Hyuga Yoru đối Conan vẫy vẫy tay. Lão sư, chấm ngoặc kép, Conan buông thõng khuôn mặt nhỏ đi tới. Lại tại đến bên cạnh hắn lúc nâng lên mặt đến. Chậm rãi lộ ra một chút nụ cười. Ta sẽ cố gắng, không cần lo lắng ta. Đáy lòng cô đơn bị nàng gắt gao cất giấu. Bởi vì không muốn để cho người lo lắng. Yoru đưa tay, tùy ý vuốt vuốt tóc của nàng. Mù xính cường cái gì nha? Yên tâm đi, người có thuộc về ngươi thiên phú. Cùng bọn họ đều không giống. Vừa vặn trống lên kiên cường ngụy trang tại Yoru thân mật cử động bên. Dưới, ầm vang vỡ vụn, Conan đưa ra hai tay bắt lấy Yoru nhào nặn tóc bàn tay. Chờ mong nói, thật, thật sao? Đương nhiên, ta làm sao sẽ lừa ngươi? Hyuga Yoru nắm bàn tay nhỏ của nàng. Lôi kéo nàng trở lại trong nhà gỗ. Tại bệ cửa sổ một bên ngồi xuống. Lấy ra một sấp gấp giấy đặt ở trước mặt nàng. Đến, thử nhìn một chút đem chakra truyền vào ngươi thích nhất gấp giấy bên trong. Hắn ngồi tại Conan, bên người. Hai tay một trái một phải theo bên cạnh nàng đưa đến trước người. Nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của nàng. Đem nàng cả người vòng trước người. Conan thoáng ngửa ra sau. Liền phát hiện eo lưng của mình hoàn toàn dán tại Yoru trên lồng ngực. Ấm áp hơi thở liền tại chính mình bên tai. Làm nàng tâm phanh phanh phanh nhảy. Yahiko cùng Nagato hiếu kỳ ghé vào ngoài cửa sổ. Hoàn hôn, Yoru âm thanh cơ hồ là dán tại nàng lỗ tai bên cạnh truyền ra. Cũng để cho Conan đỏ mặt lấy lại tinh thần. Sau đó nàng cứ dựa theo hắn nói. Đem chakra cẩn thận từng ly từng tí truyền vào trước mắt gấp giấy bên trong. Ban đầu thời điểm căn bản không có cách nào đưa vào. Bởi vì gấp giấy không phải chakra truyền chất liệu. Trên lý luận không có khả năng truyền chakra. Nhưng bởi vì Hyuga Yoru không có từng nói với nàng gấp giấy không thể truyền. Cho nên nàng còn tưởng rằng là chính mình vấn đề. Chỉ là hung hăng nếm thử. Sau đó bỗng nhiên tại cái nào đó nháy mắt. Tựa như đột phá một tầng màng mỏng. Chakra lập tức thâm nhập vào đi. Sáng tỏ thông suốt. Phảng phất mở ra thế giới mới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.